Hận thù, chương 13, đi ba sự trở lại của Rose. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tua đến buổi tối, Nano bước xuống lầu với chiếc áo thun màu đen, chiếc quần bó màu đen nốt, mái tóc tím uốn xoăn phần đuôi, đôi mắt màu tím lạnh lùng đến vô cảm, chân đi đôi gót ráp. Trên tay là chiếc nhẫn bạc có hình hoa hồng màu đen. Chiếc nhẫn dành cho bang chủ bang Rose, nó leo lên chiếc mô tô màu đen và lao đi vun vút. Chiếc xe dừng lại ở cửa ba L. Rose, địa bàn của bang nó. Nó đạp cửa đi vào, hai tên bảo vệ đứng sẵn trước mặt nó, tên thứ nhất quát lớn vào mặt nó, mày có biết đây là địa bàn của ai không con danh kia? Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, giơ bàn tay mang nhẫn lên, cả hai tên bảo vệ đồng loạt quỳ xuống, đại tỷ, xin đại tỷ thứ lỗi, nó lười biếng nói, không sao, bảo vệ ba như vậy là tốt, nó bước vào bên trong ba, nó chọn một bàn ở góc khuất bên cạnh bàn bọn hắn thấy nó liền xì xào bàn tán. Hey, con nhỏ Yumi Yume gì gì đó kia, hắn lên tiếng trước, con nhỏ đó, dám vào nơi này, quả là cô tầm thường. Liz vừa soi gương vừa nói, chị ấy, lẽ nào là người của Rose, nhỏ lên tiếng, Bin hơ hơ tay, cô phải đâu, cô ấy rất hiền, không bía đáng nhau gì đâu. Cô biết á, cô ta đánh tao suýt chết đấy, côn hét vào tai Bin, tiếng hét của Bin làm mọi người nhìn chằm chằm, nhỏ cười tê nói, cô có gì đâu mọi người tròn ba trở lại với công việc của mình. Riêng nó trên khóe môi nó nhếch lên thú vị, không biết đánh nhau sao, tồi ư, hay đấy, Liz nhéo Côn, anh yêu, nói nhỏ thôi, sorry baby, Côn cười tươi đến híp mắt, còn nó thì chỉ lẩm bẩm, lời nói nhỏ nhưng cũng đủ một người con trai ở bàn bên cạnh nghe thấy. Rose sẽ sớm trở lại thôi, cứ chờ đi Evil và Angel, cách chương.